Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 644, Lý Lệ chất khai đạo Lý Thái. Lý Thái hao tổn tâm cơ cưới Vũ Mị Nương, lúc đó có thể không có cái gì tình ái ở trong đó. Tuy nhiên bây giờ đối với Vũ Mị Nương đó là càng thêm. Thế nhưng là vậy cũng chẳng qua là lâu ngày sinh tình mà thôi. Lý Thái làm như vậy nguyên nhân chính là vì ngăn ngừa trong lịch sử hoàng thất tử tôn, tối tăm nhất một cái kia thời khắc đến. Vì lẽ đó Lý Thái mới biết quyết định cưới Vũ Mị Nương vì chính mình vương phi. Ngay tại Lý Thái chỉ huy Vũ Mị Nương đến U Châu trước đó, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong còn vì Vũ Mị Nương xem qua tướng mạo, nhớ đến lúc ấy Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói. Bây giờ Vũ Mị Nương trên thân đã không có một chút nào chân long chi khí. Lúc đó còn để Lý Thái nhỏ nhỏ kích động một cái. Bởi vì như vậy Lý Thái là có thể yên tâm cùng Vũ Mị Nương đến già đầu bạc. Bất quá lúc này lại xuất hiện cái này biến cố, không khỏi để ngươi qua muốn lên. Trong lịch sử Viên Thiên Cương đã từng khuyên bảo Lý Thế Dân. Nhớ đến lúc ấy Lý Thế Dân biết rõ lời tiên đoán này về sau, liền muốn đem thiên hạ họ võ nữ tử toàn bộ giết. Là Viên Thiên Cương đối với Lý Thế Dân nói, nếu như ông trời chú định đại đường có này một kiếp, coi như Lý Thế Dân giết thiên hạ họ võ nữ tử, cũng vô pháp thay đổi ông trời chú định sự tình. Đến thời điểm đó đoạt được đại đường thiên hạ nữ tử, thực sự càng thêm tuổi trẻ, thống trị đại đường giang sơn thời gian đem càng dài, e sợ vào lúc đó thiên hạ lý tính người, e sợ sẽ bị triệt để giết tuyệt. Khó nói tất cả những thứ này thật sự là ông trời chú định không được. Chính mình cưới Vũ Mị Nương, nhưng vô pháp thay đổi đã nhất định hướng đi. Cuối cùng đại đường còn sẽ đi hướng về cái kia hắc ám một khắc. Nhìn Lý Thái trầm tư dáng vẻ, Lý Lệ Chất mở miệng nói, hoàng huynh, coi như là võ thì lại đem quyền lực từng thấy trùng, cũng không trở thành để hoàng huynh như vậy lo lắng đi. Không biết các ngươi có nghe nói qua, họ võ nữ tử vào khoảng đường tam thay thế về sau, cướp đại đường giang sơn tiên đoán. Hoàng huynh ta lo lắng lời tiên đoán này, biết ứng chứng ở võ thì lại trên thân. Lý Thái mở miệng đối với Lý Lệ Chất nói, bởi vì cái này tiên đoán cũng không phải bí mật gì. Có thể nói sở hữu hoàng thất tử tôn, tất cả đều biết rõ chuyện này, liền ngay cả trong triều trọng thần, cũng đồng dạng rõ ràng trong lòng. Cho nên khi Lý Thái nói ra việc này, trưởng Tôn Sung cũng không khỏi được sững sờ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu như hoàng huynh thật sự có cái lo lắng này, vậy chúng ta chỉ có thể bổng đạo uyên ương. Hoàng huynh, nhớ đến lúc ấy Viên Thiên Cương đạo trưởng đã nói, nhân lực là vô pháp thay đổi ông trời chú định, liền ngay cả phụ hoàng cũng đã thuận theo tự nhiên. Hoàng huynh cần gì phải như vậy chú ý đây? Lý Lệ Chất mở miệng đối với Lý Thái nói, nghe được Lý Lệ Chất, Lý Thái không khỏi sững sờ, không nghĩ tới chính mình giác ngộ, dĩ nhiên không có muội muội mình Lý Lệ Chất cao, xem ra là hoàng huynh ta, nhất thời để tâm vào chuyện vụn vặt, ngược lại không có Lệ Chất nhìn thoáng được. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, hoàng huynh, Tấn Vương hiện tại chẳng qua là một cái thân vương mà thôi, không chỉ không phải là đại đường thái tử. Trong tay cũng không có cái gì ra dáng thế lực. Hắn vương phi lại thế nào lại là cái kia thiên mệnh chi nhân đây? Khó nói hoàng huynh nhận ra được cái gì hay sao? Trưởng Tôn Sung mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Trưởng Tôn Sung nói không tệ. Nếu như Lý Trị là thái tử, cái kia Lý Thái cái lo lắng này cũng thực là có cần phải. Thế nhưng là bây giờ Lý Trị chẳng qua là đại đường thân vương. Cái lo lắng này chỉ sợ cũng có một chút có vẻ nhiều dư. Ngươi cảm thấy thái tử điện hạ như vậy tác phong, phụ hoàng cuối cùng sẽ đem hoàng vị truyền cho hắn sao? Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Dung nói, coi như thái tử điện hạ sẽ có một ngày bị phế, phụ hoàng cũng có thể đem hoàng huynh lập thành thái tử. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên Tấn Vương trên thân a. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thái nói, tuy nhiên trưởng Tôn Dung không có xưng hô Lý Thái vì chúa công. Thế nhưng trưởng Tôn Dung cũng sớm đã nhận Lý Thái làm chủ. Đồng thời ở Lý Thái gia thần tuyển hạng, gia thần tấm thẻ màu sắc hay là lục sắc. Vì lẽ đó Lý Thái ở trưởng Tôn Dung trước mặt, căn bản không cần phải có gì có thể ẩn giấu. Coi như Trương Thuận cuối cùng cũng có một ngày, đối với Lý Thái độ trung thành giảm xuống, thậm chí đi ngược Lý Thái. Lý Thái đồng dạng có thể lợi dụng gia thần tuyển hạng, trong nháy mắt kết thúc trưởng Tôn Dung tính mạng. Hoàng huynh ta sát phạt chi khí quá thịnh, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ còn có thể. Nếu như ngồi ở hoàng vị bên trên, e sợ thực sự không phải là lớn nhất thí sinh thích hợp. Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Dung nói, hoàng huynh, ta biết rõ ngài đối với hoàng vị không có cái gì suy nghĩ, thậm chí đánh trong đáy lòng không muốn ngồi đến cái kia chỗ ngồi. Thế nhưng e sợ đến thời điểm đó không như mong muốn a. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thái nói, hoàng huynh, Dung ca nói đúng, e sợ toàn triều văn võ cũng không biết phục Lý Trị. Ở trong lòng bọn họ thích hợp nhất ngồi ở trên hoàng vị, tuyệt đối là hoàng huynh ngươi. Lý Lệ Chất đối với Lý Thái nói, bây giờ nói những này cũng hơi sớm. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói đầu tiên tốt. Đại đường không chỉ là chúng ta Lý gia, hay là thiên hạ bách tính. Bất luận người nào ngồi ở hoàng vị bên trên, chỉ cần hắn có thể vì thiên hạ bách tính mang đến hạnh phúc và bình an, như vậy hắn chính là một cái hợp lệ hoàng đế. Lý Thái mở miệng đối với trưởng Tôn Dung cùng Lý Lệ Chất nói, buổi tối hôm đó, tự nhiên miễn không đón gió tiệc rượu, mọi người ăn đó là rất tốt khoái lạc. Cuối cùng chưa hết cảm giác trở về phòng nghỉ ngơi, Vũ Mị Nương đi Dương Thị trong phòng ngủ. Dù sao mẫu nữ trong lúc đó mấy năm không thấy, vậy cũng tuyệt đối có nói không hết nói nhảm không xong gặm. Vì lẽ đó Lý Thái đi tới Tuyên Hoa trong phòng, từ Tuyên Hoa tự mình hầu hạ Lý Thái sau khi rửa mặt. Hai người mới nằm ở trên giường, Tuyên Hoa hạnh phúc ghé vào Lý Thái trong lòng, nhỏ giọng đối với Lý Thái nói, thanh tước, ta cảm giác ngươi đối với võ thì lại thật giống có một ít thành kiến. Ngươi nói không tệ, ta cảm giác cái này võ thì lại cùng Mị Nương cũng không đồng dạng. Ở trong mắt nàng, quyền lực e sợ cao hơn tất cả. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, thanh tước là ý nói, hắn là có ý tiếp cận Tấn Vương, chính là vì có thể trở thành Tấn Vương phi. Tuyên Hoa cũng là giật mình nói, khả năng này rất lớn. Bất quá dù vậy cũng không có cái gì cùng lắm, chỉ cần Lý Trị hắn vui vẻ là được rồi, chúng ta cần gì phải bận tâm về hắn đây. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, vậy cũng là, trên đời này lại có mấy người sẽ bỏ qua quyền lực đây. Võ lại có nghĩ như vậy phương pháp cũng không quá đáng. Tuyên Hoa gật gù rồi nói ra, vì lẽ đó chúng ta hiện tại nên thảo luận một chút tự chúng ta sự tình. Bây giờ Hân Nhi đã rời đi có 4 năm lâu dài, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên lại muốn một cái bảo bảo đâu. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, lúc này Tuyên Hoa cũng sớm đã từ Lý Hân bị mang đi trong bóng tối đi ra, vì lẽ đó Lý Thái mới biết ở trước mặt nàng đề lên việc này. Tuyên Hoa e thẹn liếc Lý Thái một chút, dùng yếu ớt thanh âm nói, Tuyên Hoa ngược lại là muốn vì thanh tước ở sinh một cái bảo bảo. Bất quá liền muốn canh đồng tước có hay không có phần này bản lĩnh, dám đùa giỡn bản vương, hôm nay xem bản vương không đối với ngươi thi hành gia pháp, để ngươi biết rõ bản vương lợi hại. Lý Thái sau khi nói xong, vươn mình đặt ở Tuyên Hoa thân thể, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ta dùng long hồn nói lớn nhà trong lòng cũng rõ ràng. Trận này chiến đấu kịch liệt kéo dài gần một canh giờ mới chậm rãi bình ổn lại, còn lại chỉ là hài lòng hai người lẫn nhau ôm nhau ngọt ngào ngủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.